Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, ta cần một cái tên. Lôi Nặc xếp bằng ngồi dưới đất lên, nhắm mắt không nói, Tống Chiết đám người sớm đã thành thói quen, cũng không quấy rầy, thủ ở chung quanh hắn, bảo hộ Lôi Nặc trường kiểm tra. Lôi Nặc là ở trường kiểm tra sao? Dĩ nhiên không phải, việc này nhi căn bản cũng không phải là đi qua suy nghĩ là có thể suy nghĩ ra. Nếu đã chứng minh, đại thụ rất có thể là động vật, chí ít đúng sở hữu động vật cấp bậc trí thương. Vậy kế tiếp, Lôi Nặc muốn làm đúng là giao lưu cùng cấu kết, như dùng cường ngạnh xử lý pháp, dụ dỗ đại thụ châm diệp bắn ra, cũng không phải là không thể được. Có thể đó là đại thụ toàn bộ lực lượng sao? Chưa chắc, a, đi qua phía trước quan sát, hơn vạn cành là chịu đến đại thụ khống chế, không gió mà bay, nói cách khác, đại thụ có thể tự do khống chế những thứ này cành. Đây chính là hàng vạn cây cành, ngắn hơn 10 thước, dáng dấp mấy chục mét, từng cây một giống roi da giống nhau, châm diệp có thể đạt được tốc độ siêu âm. Những thứ này sinh trưởng ở đại thụ thân cây ở trên cành đâu? Lôi Nặc hoài nghi, đại thụ có thể cho những thứ này cành tốc độ, so với châm diệp còn nhanh hơn. Như cái này chủng suy đoán là chính xác, coi như lừa nó bắn quang châm diệp. Lôi Nặc dám tới gần đại thụ sao? Đừng nói Lôi Nặc, coi như là Tống Chiết, đi tới cũng là chịu chết. Đương nhiên, Lôi Nặc cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ cần cho hắn thời gian, đối phó một gốc cây không cách nào di động đại thụ, luôn có thể nghĩ đến biện pháp, tỉ như hỏa công, thực sự không được, còn có thể theo địa hạ tới tay, nhiều tuyển nhân viên, một chút từ xa chỗ hướng đại thụ căn bộ, phần gốc, đào, không có đất đá, đại thụ dĩ nhiên ngã. Chỉ cần nhân thủ sung mãn đủ, Lôi Nặc hiểu được là biện pháp trừng trị nó. Tại động thủ phía trước, Lôi Nặc muốn nếm thử một cái. Nếu nó thực sự là động vật, không chừng có thể tiến hành giao lưu. Lôi Nặc tự nhiên không hiểu thú ngữ, đại thụ cũng không gọi qua. Có thể nó có thể phát sinh cao siêu tín hiệu, mà cái này chủng tín hiệu, tài thần có thể tiếp thu được. Cái này có trao đổi trụ cột, chỉ cần phá giải cao tần tin tức, thì có trao đổi khả năng. Lôi Nặc học chính là điện tử, đối với tin tức là phi thường nhạy cảm, đây mới là hắn chuyên nghiệp. Đi tới đại sở, hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình chuyên nghiệp có thể giúp trên vội vàng. Phía trước tay cầm máy phát điện, điện thoại, điện báo, đang nghiên cứu vô tuyến điện. Những thứ này đều chỉ có thể coi là nhi đồng đồ chơi. Muốn đạt được thực dụng, còn sớm đây, lợi dụng tài thần máy tính trung tâm, phân tích cao tần tin tức, đây mới là Lôi Nặc sở trường. Nếu là có thể lại tiện tay chế tác chuyên dụng thiết bị thì càng tốt. Đáng tiếc không có tài liệu a, chỉ có thể mượn dùng tài thần ở trên khuôn mẫu. Đừng xem Lôi Nặc đối với lập trình kiến thức nửa vời. Liên quan tới chính mình chuyên nghiệp trình tự, sớm dùng thục, căn bản không cần lâm thời cân nhắc, hai tay bay lượn, không đến một tiếng đồng hồ, trụ cột tín hiệu điện phân tích trình tự liền biên soạn hoàn thành. Thứ này hắn dùng trọn 4 năm, không thể quen thuộc hơn được, căn bản sẽ không phạm sai lầm, liền điều chỉnh thử đều tiết kiệm, vận hành trình tự, Lôi Nặc do dự một cái. Liếc mắt nhìn nguồn điện dự trữ, thiết trí 16 trình download, lập thì màn hình chia ra làm 16 cái đường cong đồng thời sóng gió nổi lên, nhìn phân tích tốc độ, Lôi Nặc vẫn là bộ dạng làm hài lòng. Tuy nói tài thần là tài nguyên vệ tinh, nhưng này dù sao cũng là cấp quốc gia thiết bị, cùng trong trường học cho học sinh nhóm sử dụng siêu coi xong tất cả đều là hai cái cấp bậc đồ đạc. Lôi Nặc đã biết điều kiện không thiếu. Phía trước Tống Chiết bị châm diệp đuổi rất thảm. Đoạn thời gian đó siêu tần tín hiệu liền đã ghi lại ở tài thần máy tính trung tâm bên trong. Về sau tài thần cùng đại thụ tiến hành điện tử đối kháng, tranh đoạt tín hiệu quyền khống chế. Trước sau hoa hơn một giờ thời gian, ghi chép xuống tín hiệu biến hóa, có mấy vạn chủng ba động, lớn như vậy tin tức lượng, đã đầy đủ trình tự tiến hành phân tích. 16 trình download tiêu hao điện năng không nhiều lắm, còn có thể cung ứng những thứ khác khuôn mẫu tiếp tục công việc. Không đến nửa tiếng đồng hồ, phá giải liền hoàn thành, tiếp chính là tu chính. Điều này cần càng nhiều hơn giao lưu. Tài thần không có tín hiệu máy mô phỏng, ở nơi này nửa giờ trong, Lôi Nặc tiện tay đem máy mô phỏng cũng biên soạn hoàn thành. Khởi động máy mô phỏng, Lôi Nặc ở phía trên đưa vào, thật hân hạnh gặp ngươi. Đưa vào xong, điểm kích chuyển hoán, máy mô phỏng trong nháy mắt đem văn tự chuyển hoán thành cao tần tín hiệu. Lôi Nặc lần nữa điểm chọn gửi, vô ảnh vô hình cao tần tín hiệu, theo trong thái không phóng ra cho Lôi Nặc, lấy hắn làm cơ sở đứng, hướng đại thụ chuyển vận, nguyên bản bất động đại thụ, chợt động, ngàn vạn cái cành vũ động, liên tiếp cao tần tin tức xuất hiện ở màn hình lên. Máy mô phỏng thật nhanh phân tích, cái gì, ai, chuyện gì xảy ra đây? Lôi Nặc đại hỉ, suy đoán của mình đúng. Đại thụ quả nhiên là động vật, nó trở về ứng với, máy mô phỏng chung có rất nhiều lệch lạc tin tức, phân tích trình tự nhanh chóng tiến hành tu chính, là ta, liền ở trước mặt ngươi, Lôi Nặc lần nữa đưa vào, chuyển hoán sau gửi cho đại thụ, ngươi là ai, ngươi ở chỗ nào, ngươi là cái gì, đại thụ lại là liên tiếp đáp lại, ở trước mặt ngươi, ngoài 500 thước, Lôi Nặc tiếp tục giao lưu, đại thụ cành dừng lại, mấy cây hơn 500 thước cành, chậm rãi về phía trước lộ ra, vòi voi tử, hoặc lưỡi rắn, đang nỗ lực tìm, nó không thể nào hiểu được cái gì là 500 mét. Nó cũng không có con mắt, lỗ tai những thứ này khí quan, chỉ có thể dùng cành cảm ứng bốn phía. Một lúc lâu, đại thụ cũng không tìm được Lôi Nặc, ở đâu trong. Nhúc nhích, tìm không được, Lôi Nặc đứng lên, đi tới đi lui mấy bước. Ngươi là ta kéo ra ngoài thì? Đại thụ nghi ngờ hỏi, nó cảm ứng được, một đống cứt chính di động tới. Thật kỳ quái a, nó không minh bạch, chính mình thì làm sao sẽ động? Thì, ngươi là nói những thứ này màu xám cho tảng đá sao? Lôi Nặc bị lôi đến, muốn khoảng khắc. Mới minh bạch đại thụ là nói cái gì, những thứ kia màu xám cho khoáng thạch, nguyên lai là đại thụ liền liền. Lôi Nặc trong bọc hành lý, giả vờ hơn 20 cân bụi đá mạt, đầu trên thân lên, càng là tát mãn bột phấn. Không được như vậy, không được a. Ngoại trừ đại thụ phụ cận, những địa phương khác đều là ngọc long xào huyệt. Không có thứ này, hắn căn bản đi không đến nơi đây. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái kia trong mắt hắn mạch khoáng, lại là đại thụ kéo ra ngoài liền liền, cảm giác này thật quá tệ, cũng may đại thụ liền liền, không có bất kỳ mùi vị khác thường, cái này trùng cảm giác không thoải mái, thuần túy là tác dụng tâm lý, như bụi sắc khoáng thạch, là đại thụ liền liền, như vậy Lôi Nặc phía trước tính toán tính ra vòng sinh thái. Liền hoàn chỉnh, ngươi không phải liền liền, ngươi cư nhiên rất thông minh. Đại thụ không hiểu thăm hỏi lấy Lôi Nặc, như Lôi Nặc bất động, nó là rất khó phát giác lấy được. Ta dĩ nhiên không phải ngươi liền liền, ta là một loại sinh vật khác. Ngươi liền liền, sở hữu bị xua tan ngọc long, chính là những con trùng này công năng. Lôi Nặc khống chế một đội ngọc long, phi đến đại thụ phụ cận, lần này đại thụ không có bắn chết ngọc long, di động ngọc long đàn khiến nó minh bạch, Lôi Nặc trong miệng ngọc long là vật gì, thỉ trùng, ngươi sợ thỉ trùng, Lôi Nặc mặt đều vo thành một nắm, có thể hay không trò chuyện thiên a, đem ta trở thành liền liền đã rất quá mức, liền Ngọc Long đều là ngươi thì trong đi ra. Vấn đề là, Lôi Nặc hầu như có thể khẳng định, đại thụ nói đều là thật. Ngọc Long có khả năng rất lớn là thỉ trùng. Những con trùng này ăn thỉ, chúng nó không thể rời bỏ cứt, ly khai sẽ chết, có đôi khi rất phiền. Nếu như dám tới gần, hội giết chết chúng nó. Đại thụ giải thích, này thì tâm tình của nó tốt lắm. Nó ở chỗ này đã không biết vượt qua nhiều thiếu tuế nguyệt. Chưa từng có bất luận cái gì nhất chủng sinh vật có thể cùng nó giao lưu. Nếu không phải như đây, một cái toàn thân tản ra đại tiện mùi vị đồ đạc, người sẽ nguyện ý cùng với giao lưu sao? Không đồng nhất chân đạp lên coi như tốt đẹp. Đại thụ rất tịch mịch, nó sẽ không di động, chỉ có thể lẳng lặng sinh hoạt ở nơi này, đi qua sinh trưởng cùng đứng hàng tiết, hình thành một cái đặc biệt vòng sinh thái. Đừng xem nó nói rất phiền thỉ trùng, sự thực trên những thứ này côn trùng nhỏ cũng cho nó mang đến rất nhiều vui thú. Nếu là không có chúng nó, nơi đây không có thứ gì, không có động vật, cũng sẽ không có thực vật, thậm chí liền cỏ xỉ rêu cũng sẽ không có. Ngoại trừ tảng đá, chính là bùn đất, thâm nhập dưới nền đất, liền phong cũng không có. Ngọc Long không thể rời bỏ nơi đây. Đại thụ nói không sai, chỉ cần khoảng cách Ngọc Long nguyên xa hơn một chút, chúng nó sẽ hóa thành chất lỏng, cùng đại thụ thì liền cộng sinh. Thật đúng là thỉ trùng. Ngươi có đồng loại sao? Lôi Nặc hỏi. Không biết, theo ta bắt đầu có trí nhớ, cũng chỉ có ta, còn có những thứ này thỉ trùng, lại không có khác. Ngươi ăn cái gì? Lôi Nặc hỏi. Ngươi có thể hay không trước đem trên người thỉ lau sạch? Nói chuyện như vậy để cho ta cảm thấy rất ác tâm. Đại thụ không trả lời, ngược lại nói ra đoạn này làm cho Lôi Nặc cực độ buồn bực lời. Tốt đi, đại thụ kỳ thực nói không sai. Bất kỳ cái gì sinh vật cũng sẽ không nguyện ý cùng chĩa vào một thân chính mình đại tiện sinh vật trò chuyện thiên. Cái này chứng minh đại thụ trí thương tương đối cao. Mặc dù bây giờ cùng nó nói chuyện phiếm có điểm cùng nhược trí trao đổi cảm giác, sự thực lên, đó là bởi vì đại thụ không cách nào di động. Dùng người bình thường nói, chính là không kiến thức, mới sẽ cho Lôi Nặc nhất chủng nó rất nhược trí cảm giác. Tốt đi, xin chờ. Lôi Nặc đem trên người bụi mỏ bột phấn thanh tịnh sạch sẽ, đem bọc hành lý ném qua một bên, đồng thời nói cho Tống Chiết ba người. Hết khả năng không nên di động, đang ngồi yên lặng là được. Theo phía trước giao lưu bên trong, Lôi Nặc biết, đại thụ không có nhân loại nhận thức bình thường khí quan. Cảm giác của nó năng lực tựa hồ rất yếu, bất động đồ đạc, nó là rất khó phát hiện. Nhìn nữa nó bắn ra châm diệp, có thể chính xác bắn chúng bay lượn trong Ngọc Long. Cũng biết nó đối với di động vật thể có cảm giác bén nhạy. Đây là của ngươi này khí tức, ta cảm giác được, phía trước ngươi đã tới, ngoại trừ ngươi, còn có mặt khác ba cái, nếu như ta không có đoán sai, bên cạnh ngươi cái kia ba đống phân, sẽ là của ngươi đồng bạn. Đại thụ trí thương lần nữa đổi mới Lôi Nặc nhận thức, người này trí thương tuyệt đối không so với nhân loại kém. Nếu như mình là người mù, người điếc, biểu hiện khẳng định không bằng đại thụ. Là, bọn họ là đồng bạn của ta. Các ngươi thật tốt, có đồng bạn, tốt đi, ta gọi Lôi Nặc, ngươi tên gì? Lôi Nặc hỏi. Đại thụ vẫn không có đồng loại có thể giao lưu, cùng nó nói chuyện phiếm rất lao lực. Lôi Nặc, đó là cái gì? Tên, tên của ta, ta có rất nhiều đồng bạn, muốn phân chia ra, liền cần một cái tên. Lôi Nặc giải thích. Tốt, ta minh bạch, ta cần một cái tên dùng để phân chia. Có thể ta không biết lấy tên quy tắc, không bằng ngươi giúp ta lấy tên tốt. Đại thụ nói đạo, nơi đây gọi Ngọc Long Nguyên, không bằng ngươi đã bảo Ngọc Long cây như thế nào. Lôi Nặc không có đặt tên kinh nghiệm, thuận miệng nói đạo. Không được, ta không nên cùng thỉ trùng gọi một dạng tên. Đại thụ tức giận nói đạo, đáng tiếc nó phát ra chỉ là cao tần tín hiệu, vô pháp biểu đạt sự tức giận của nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.